Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4249, tàn khốc cuộc chiến, tùy ý tiên hỏa, vương đang dãy giụa, mới vừa rồi bị đạo lăng đánh thành trọng thương hắn, cũng phát huy không được bao nhiêu chiến lực đi ra, hắn bị chấn áp, mặc dù là tiên hỏa bảo tháp. Cũng rất khó đè ép cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Bởi vì hắn nắm giữ thập đại chí bảo. Hợp nhất chí bảo đủ để ngăn chặn trụ tiên hỏa bảo tháp. Thậm chí sự xuất hiện của hắn. Để mênh mông tạo hóa hải đều đang phập phồng. Hiện ra không gì sánh kịp sức mạnh. Phối hợp hắn chấn áp tiên hỏa vương. Tiên hỏa vương cuối cùng nứt toác. Điều này làm cho tạo hóa hải cường giả khó có thể tin. Ra kẻ phản bội, thậm chí rất khả năng là tạo hóa hải hạt nhân cường giả. Chỉ có điều kẻ phản bội dáng vẻ để bọn họ ngốc tiết. Cùng đạo thiên đế giống như đúc. Nhưng là một vị này đạo thiên đế. Dường như tạo hóa hải chủ nhân. Nhưng là bất cứ lúc nào khôi phục tạo hóa hải trật tự sức mạnh. Làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy? Là đại nhân mất bảo vật. Tình cảnh này để chấn thiên tiên vương bọn họ phẫn nộ. Đây là đạo lăng mạnh nhất phân thân. Cùng tạo hóa hải có quan hệ rất lớn. Ngay ở đạo lăng giết vào tạo hóa hải bắt đầu thời khắc. Phân thân của hắn liền lẻn vào tạo hóa hải các đại địa vực. Thôn phệ rất nhiều tạo hóa ngọc. Đạo lăng vốn là tề thiên tiên vương, phần thân của hắn chỉ cần tiềm năng đầy đủ là có thể không ngừng trưởng thành. Hiện tại đạo lăng cái này phân thân, cố nhiên không có tề thiên tiên vương chiến lực, có thể tuyệt đối là đáng sợ nhất đỉnh cao nhất tiên vương. Lão đại ca chấn động, năm đó hắn được phân thân vật liệu là cái bất ngờ. Tưởng tượng năm đó. Hắn cảm ứng được hai loại diệt thế khí thế ở giao chiến. Bất ngờ bay ra ngoài một khối tiên liệu. Đây chính là phân thân lai lịch. Nhưng là này tiên liệu cùng tạo hóa hải có trọng đại quan liên. Hiện tại đạo lăng phân thân trưởng thành. Thậm chí có thể nắm giữ một phần tạo hóa hải sức mạnh. Như vậy liền đáng sợ. Phân thân có thể giúp đạo lăng giảm bớt áp lực. Tiên hỏa vương bị luyện chết, một tôn tề thiên tiên vương như vậy chết đi không khỏi quá bi kịch. Còn thành tựu đạo lăng vũ trụ mẫu hỏa, hắn cũng là thua với vũ trụ mẫu hỏa. Rốt cuộc tề thiên tiên vương trên căn bản giết không chết. Ầm ầm, tứ đại tiên vương liên thủ đánh về đạo lăng phân thân, muốn đem chấn áp lại. Tạo hóa hải hậu trường hắc thủ đã sớm thức tỉnh. Chỉ có điều năm đó trường sinh tiên vương cùng bất hủ tiên vương liều mạng. Xúc động hết thảy sức mạnh cội nguồn. Để hậu trường hắc thủ trong thời gian ngắn vô pháp xuất quan. Bằng không làm sao có khả năng để đạo lăng còn sống sót. Hậu trường hắc thủ chậm chạp không xuất hiện. Để đạo lăng nhìn thấy hy vọng. Hắn hẳn là vẫn không có siêu thoát đi ra ngoài. Nếu không trường sinh tiên vương cùng bất hủ tiên vương không thể nhốt lại hậu trường hắc thủ. Thời gian dài như vậy, đây là khốc liệt chém giết. Tứ đại tiên vương cùng đạo thiên đế chém giết. Cố nhiên có mạnh nhất phân thân trợ giúp, nhưng cũng chỉ có thể chậm lại một ít áp lực. Đạo lăng không thể không khôi phục đáng sợ nhất chiến lực ngăn cản tứ đại tiên vương. Một khi bọn họ tham dự đến cái khác bên trong chiến trường. Huyền hoàng một mạch chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tạo hóa hải bá chủ quá nhiều. Đỉnh cao nhất tiên vương đủ có 10 vị. Tuy rằng bị giết rơi mất một cái. Nhưng là 9 đại đỉnh cao nhất tiên vương là đại họa trong đầu. Tiên vô địch cũng chỉ có thể ngăn cản 3-5 vị, này rất khả năng là một hồi dài lâu tiêu hao chiến. Có thể quyết không thể bị bá thiên tiên vương bọn họ đánh vỡ cân bằng. Bằng không huyền hoàng một mạch tổn thất vô pháp đánh giá. Trung cực đại chiến liền sinh ra như thế, một ngày tiếp một ngày kéo dài, đáng sợ trinh phạt, bá chủ bất cứ lúc nào đều muốn chết đi. Nếu không là Trảm Tiên đạo nhân bọn họ nắm giữ một ít bổ thiên đan, trên căn bản đều sẽ bị thương nặng. 10 ngày 10 đêm đi qua, trinh phạt chính là thảm thiết nhất. Trảm Tiên đạo nhân bọn họ trên căn bản đều chết quá một lần. Có thể bởi vì bổ thiên đan, bọn họ đứng lên đến rồi. Ở máu và lửa bên trong trinh phạt, ở mênh mông vạn kiếp bên trong tiến hành tàn khốc chém giết. Một ngày này, sẽ lắng lại sao, lại lớn bão táp cũng sẽ dừng lại. Nhưng là ta cảm giác này bão táp dừng lại, chính là vũ trụ tận thế. Toàn bộ chư thiên biển sao đều ở run lên. Này chiến tranh quá tàn khốc, đế binh rất nhiều chết đi, vô thượng bá chủ đều nuốt hận, bọn họ ở chư thiên biển sao, đều có thể cảm ứng được đồ tiên khí tức không ngừng thả ra ngoài, đặc biệt là tạo hóa hải nơi sâu xa, đạo thiên đế cùng phân thân của hắn liên thủ, cung tứ đại tể, thiên tiên vương liều mạng, bọn họ đại chiến không ngừng. Lấy chí cường gốc gác chống đỡ, đạo lăng được tiên hỏa, vương bảo huyết, hắn cảm thấy có thể tiếp tục chống đỡ. Ầm ầm ầm, tề thiên tiên vương chém giết, khốc liệt cực điểm, bọn họ ở tạo hóa hải nơi sâu xa huyết chiến, từ một phía này giết tới một đầu khác, hủy diệt đếm không hết hải vực. Tứ đại tiên vương luôn luôn ham muốn bức lui đạo lăng, đem chiến hỏa dẫn đến phía dưới bên trong chiến trường, nhưng là đạo lăng một bước cũng không nhường. Tề thiên tiên vương chém giết, quyết không thể lan đến gần phía sau chiến trường. Đạo lăng đang liều mạng, thời khắc đứng ở hưng thịnh thời đại, đón đánh tứ đại tiên vương đánh giết. Hắn cầm phương thiên họa kích, quả nhiên để đạo lăng như hổ thêm cánh. Nếu là không có phương thiên họa kích, trận chiến này sẽ phi thường khốc liệt, đạo lăng rất khả năng không ngăn được tứ đại tiên vương. Giết, tứ đại tiên vương điên cuồng hét lên, mỗi một ngày đều đẫm máu mà cuồng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất oanh kích đạo thiên đế. Chuyện này với bọn họ tới nói là một cái sỉ nhục, đối phó một cái đạo lăng, dĩ nhiên đánh lâu không xong. Bọn họ nhưng là dòng dã tứ đại tiên vương, đã một tháng, bọn họ hao tổn đều quá nặng nề, đạo lăng tiên vương bảo huyết đều tiêu hao hết, cả người vết máu loang lổ, nhưng là liên tiếp bạo phát cuồng bạo tiếng gào, xây dựng bất hủ tiên khung, đón đánh tứ đại tiên vương sức mạnh, tứ đại tiên vương lôi đình vương thương thế nghiêm trọng nhất. Xương chán của hắn đều nứt toác, mỗi một lần cùng đạo lăng thảo phạt, hắn đều có một loại bị chém xuống xu thế. Đây là sức mạnh nào? Đạo lăng đây là có đánh giết tề thiên tiên vương gốc gác. Hắn mở ra con đường tu luyện quá khủng bố, liền tề thiên tiên vương đều có chém giết sức mạnh. Ở đây cổ kim tương lai bên trong căn bản chưa từng xuất hiện. Thậm chí tề thiên tiên vương muốn giết đỉnh cao nhất tiên vương rất khó. Thế nhưng đạo lăng nắm giữ loại sức mạnh này liền không giống nhau. Đối phó đỉnh cao nhất tiên vương đạo lăng chắc chắn trong 10 chiêu cường sát. Tự thân chỉ có điều trả giá một phần chí cường gốc gác. Đáng ghét tiên hỏa vương, cửu phượng tiên vương trợn tròn đôi mắt, đại chiến một tháng. Bọn họ hao tổn khẳng định lớn vô cùng, thế nhưng mỗi một lần cùng đạo lăng va chạm, đều bị vũ trụ mẫu hỏa thiêu ra chóc thịt bong. Liên tiếp một tháng liều mạng, tứ đại tiên vương binh khí đều hao tổn quá lớn. Rốt cuộc đạo lăng nắm giữ vạn thế đỉnh cùng vũ trụ mẫu hỏa, cũng làm cho hắn như hổ thêm cánh, thậm chí đạo lăng vạn thế đỉnh vẫn nằm ở hưng thịnh thời đại. Đây là cái gì? Đây là bổ thiên thạch sức mạnh. Đạo lăng khí tức lúc sáng lúc tối, hắn hao tổn quá nghiêm trọng. Nếu không phải là có bổ tiên thuật chống đỡ đạo lăng, hiện tại đã bị thương nặng, nhất định phải giết chết một cái, bằng không ta ngao không được 3 tháng. Đạo lăng lạnh lẽo, con mắt không ngừng nhìn chằm chằm tứ đại tiên vương. Tứ đại tiên vương bên trong, bá thiên tiên vương mạnh nhất, diệt thế tiên vương thứ yếu, cửu phượng tiên vương có thể nói thân bất tử, lôi đình vương yếu nhất. Nhưng là đạo lăng nhìn chằm chằm cửu phượng tiên vương, hắn đang chờ đợi, ẩn núp, chờ đợi một cơ hội, chém giết đi một cái tề thiên tiên vương. Cơ hội này chỉ có một lần, khốc liệt chém giết, một ngày lại một ngày kéo dài, toàn bộ tạo hóa hải đều thủng trăm ngàn lỗ, biển máu nổi lỗ, chiến cuộc quá khốc liệt rồi. 2 tháng, dòng dã 2 tháng trôi qua, hải vực tung bay tay cụt hài cốt, vô cùng thê thảm, hắn không xong rồi. Một ngày này, tạo hóa hải nơi sâu xa nổ vang thê thảm tiếng gào. Dòng dã 2 tháng, tứ đại tiên vương đều muốn tiêu hao hết, nhưng là thời khắc này đạo thiên đế càng suy yếu, thân thể rạn nứt, đều muốn giải thể, hắn hao tổn quá to lớn. Vỡ diệt hắn, tứ đại tiên vương gào thét, thiêu đốt tàn dư tiên vương máu. Đứng ở hưng thịnh thời đại, muốn vỡ diệt đạo thiên đế. Hết chương.